Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không hiểu phong tình. Trần Quốc Lương cái này qua tuổi đắc rất không vui, tuy nhiên con gái giải thích, hắn cũng tin, nhưng người trong thôn không tin. Trần Quốc Lương chỉ có tiểu học văn bằng, năm đó trong thôn không có lão sư, hắn lại nhận biết mấy chữ. Đã bị thôn bí thư chi bộ cho không châu bắt chó đi cày rồi. Không nghĩ tới một cứ duy trì như vậy là được 20 năm. Vừa lúc mới bắt đầu, một tháng một đồng tiền tiền lương, cộng thêm mỗi ngày một cái công điểm. Đại đội, thôn, tại năm đuôi còn có thể một lần nữa cho một điểm lương thực. Đến hiện tại, mỗi tháng 7 đồng tiền tiền lương, không có bất kỳ phụ cấp dù vậy. Tiền lương còn thường xuyên bị bắt thiếu nợ, cũng không biết địa phương chính phủ làm sao sẽ thiếu điểm này tiền. Cái này là giáo viên hợp đồng. Trần Quốc Lương đời này nhất tự hào sự tình, chính là đem bà một trai một gái đều đưa vào trung chuyên. 80 niên đại trung chuyên muốn đọc 4 năm, năm thứ nhất học xong trường cấp 3 toàn bộ cơ bản chương trình học. Còn lại 3 năm đọc rất đúng bài chuyên ngành. Tương đương với trong bổn khoa cho, tốt nghiệp tự bao phân phối không nói, còn có thể lao đến cán bộ biên chế, là nông thôn cùng huyện thành nhỏ đám đệ tử xoay người cơ hội tốt. Vì đưa tiễn nhi tử đọc trung chuyên, Trần Quốc Lương đã muốn cõng đặt mông khoản nợ, nếu không có có Thành ở bên trong muội muội trợ giúp. Hắn căn bản sống không qua đến, đáng tiếc. Con gái chỉ vượt qua trung chuyên huy hoàng cái đuôi. Trường học phát lương thực phiếu vé ngược lại đủ. Nhưng lúc ăn cơm phải mặt khác bỏ tiền. Chỉ dùng lương thực phiếu vé là không có cơm ăn. Sau khi tốt nghiệp cũng không còn gì cán bộ biên chế rồi. Chỉ có thể phân đến bông vải phường nhà máy đương làm bình thường nữ công. Kết quả còn chịu khổ nghỉ việc. Nhi tử thì càng thảm. Hiện tại trung chuyên đã muốn cơ bản đồng đẳng với trường cấp 3 văn bằng rồi. Tuy nhiên bao phân phối, nhưng quỷ biết rõ phân đến đâu nhà tan nhà máy. Nói thật, bất kể là Trần Đào có lẽ hay là Trần Thực, tỷ đệ lưỡng sở học tri thức, cũng không so bình thường sinh viên chưa tốt nghiệp kém. Bọn hắn chỉ do không may mà thôi. Hiện tại vừa vặn rất tốt, lời đồn truyền khắp toàn bộ thôn. Thậm chí còn trong thành truyền, cả nhà cũng không dám ra ngoài cửa, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Trần Quốc Lương hỏi nhi tử, lại xảy ra chuyện gì? Trần Thực thăm dò đi ra ngoài nhìn vài lần. Đến rất nhiều người, tự ở trường học bên ngoài, còn có cái mặc tây phục, giống như tại dẫn ra tỷ danh tự, thôn bí thư chi bộ ngay tại bên cạnh hắn. Ta ra đi xem, Trần Quốc Lương đứng lên nói, đừng gây chuyện, thê tử bề bộn hô, thân thể nàng không tốt, thường xuyên cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Trần Đào chính tại chính mình trong phòng đọc sách, cười đi đến nhà chính nói, khả năng là ta lão bản đến. Trần Quốc Lương hỏi, đúng đấy ngươi ngày hôm qua đi trên thị trấn gọi điện thoại cho hắn cái kia, là hắn. Trần Đào vui vẻ mà đi ra ngoài, cha, người cứ yên tâm, hắn thứ nhất, khẳng định vấn đề gì đều có thể giải quyết, hắn cũng không phải thần tiên. Trần Quốc Lương hiển nhiên không tin, Trần Đào cười nói, hắn có đôi khi chính là cái thần tiên, có thể đem người chết lừa gạt sống. Trần Thực vội vàng đuổi theo, hỏi, tỷ. Các người lão bản còn thiếu người không, ta không muốn lưu trường. Nói hưu nói vượn, vì để cho ngươi lưu trường, chị của ngươi cho hiệu trưởng đút vài ngàn đồng tiền. Trần Quốc Lương lập tức quát lớn, tại quan niệm của hắn ở bên trong, có lẽ hay là bát sắt càng đáng tin cậy. Ba người lại đi vài bước, chợt nghe Tống Duy Dương chỉ vào trường học nói, tri thức thay đổi vận mệnh. Không nói đọc sách nhất định có thể kiếm nhiều tiền, nhưng biết chữ tổng so không biết chữ cường. Ta và các ngươi nói, các ngươi tiểu hài tử về sau đi thành ở bên trong làm công. Có thể ký hội tính toán, tăng lương đều nhanh hơn. Nếu là có ai thông minh, bị lão bản coi trọng, vậy cũng phải có văn hóa mới được. Bằng không thì cho dù lão bản muốn đề bạt ngươi, chính ngươi đều làm không dưới đến. Các thôn dân cười tâu tuét đang cười, đều không đem bà Tống Duy Dương lời nói coi là gì. Bởi vì trong thôn căn bản cũng không có vào thành làm công khái niệm. Những người này sở dĩ có kiên nhẫn nghe Tống Duy Dương nói chuyện, là vì Tống Duy Dương có tiền. Bọn hắn còn dừng lại tại Trần Đào một chủ ý lợi nhuận hơn 10 vạn rung động chính giữa. Tốt, nói cho cùng, không hổ là đại lão bản. Chỉ có thôn bí thư chi bộ nhiệt tình cổ động, Tống Duy Dương đã muốn không có còn lại nhiều ít nói chuyện hào hứng. Đối với thôn bí thư chi bộ nói, cái này trường học quá phá, ta quyên 5.000 đồng tiền, cho phòng học trang bị cửa sổ thủy tinh, sẽ đem nóc nhà trở mình sửa một cái, cũng không thể lại để cho đệ tử gió thổi mưa xối. Như vậy mới có thể an tâm đọc sách. Thôn bí thư chi bộ ngay vội khom lưng chào, cảm tạ đại lão bản đối với trường học ủng hộ. Ta đại biểu toàn bộ thôn dân chúng cho ngươi cúi đầu. Có lẽ là Tống Duy Dương trước kia biểu hiện được quá lớn phương. Hiện tại quyên 5.000 đồng tiền, các thôn dân rõ ràng không nhiều lắm phản ứng. Cũng có khả năng là sửa chữa lại trường học không có quan hệ gì với bọn họ. Những người này nhìn thấy Trần Đào xuất hiện, lập tức tuôn ra đi qua. Các loại khích lệ, các loại hâm mộ cùng nịnh nọt, tất cả đều là ca ngợi lời mà nói. Cùng hôm qua trời hoàn toàn khác nhau, cái này lại để cho Trần Quốc Lương có chút không thích ứng. Rất nhanh lại cười ha hả cùng thôn dân trò chuyện bắt đầu đứng dậy. Mọi người tựa hồ cũng đương làm lời đồn căn bản không có truyền qua. Cơm tối là ở thôn bí thư chi bộ trong nhà ăn. Chuyên môn làm thịt gà vịt đãi khách, Trịnh Học Hồng phụ trách đụng rượu, uống đến thất điên bát đảo. Tống Duy Dương cũng uống mấy chén, đi đến trong sân trúng gió tỉnh rượu. Trần Đào không biết lúc nào theo đi ra, có phải là có chút không thói quen. Trần Đào đột nhiên lộ ra tự ti, trong thôn 3 năm trước đây mới mở điện, đến hiện tại ngay một đài tivi đều không có. Lần trước Trịnh đại ca đưa tiễn ta trở về, ta kiên trì lại để cho hắn tại trên thị trấn các loại, chính là sợ hắn hội xem thường ta. Tống Duy Dương ngồi ở trên thềm đá, cảm khái nói, ngươi rất không dễ dàng, tại đây dạng rớt lại phía sau hoàn cảnh lớn lên, rõ ràng còn có thể thi đậu trung chuyên, cũng thích, dù sao cha ta là lão sư. Trần Đào nói, kinh tế rớt lại phía sau không đáng sợ, đáng sợ chính là tư tưởng rớt lại phía sau. Tống Duy Dương nói, xế chiều hôm nay ta nói muốn quyên tiền sửa chữa lại trường học, những thôn dân kia rõ ràng không có phản ứng gì. Lúc ấy ta cũng cảm giác áo hai dây bối tâm lạnh cả người. Trần Đào cười khổ nói, ngươi nói tri thức thay đổi vận mệnh, kỳ thật người trong thôn đều hiểu. Ta cùng đệ đệ thi đậu trung chuyên thời điểm, bọn hắn rất hâm mộ, nhưng hâm mộ qua đi, hay là nên làm gì, đánh cho cách khác, bọn hắn biết rõ đọc sách có thể tiền đồ, tự muốn biết trên đường có khả năng nhặt được tiền. Cái loại này hy vọng cực kỳ xa vời, cực kỳ bé nhỏ, thế cho nên bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ, nếu là nhà ai hài tử thật sự thông minh, thể hiện ra kinh người học tập thiên phú, bọn hắn vì hài tử, cho dù bán huyết đều muốn cung cấp hài tử đọc sách. Khả năng, nhưng hoàn cảnh quá kém, Tống Duy Dương nói, không phải kinh tế hoàn cảnh, mà là dư luận hoàn cảnh. Bọn hắn cảm thấy con của mình không phải đọc sách liệu chăm sóc, vì vậy nói đọc sách vô dụng. Dần già, bọn nhỏ tự tin, loại quan niệm này khắc sâu tận xương. Trần Đào gật đầu nói, với, trước kia ta trong thôn đọc sách thời điểm, lớp học có một đồng học thành tích so với ta khá tốt, nhưng cùng trên thị trấn đệ tử so với tựu kém xa. Hắn phi thường thông minh, đọc được lớp 5 sẽ không đọc, là mình không đọc, hắn nói đọc sách không dùng, chạy tới cho thợ mộc đương làm học đồ. Hiện tại làm thợ mộc, ta liền cho không giống với, trừ phi ngày mùa thời điểm, cha ta bình thường không cho ta làm việc, một mực bức ta xem sách làm bài tập. Cứ như vậy ta đọc cấp 2, thành tích càng ngày càng tốt, rốt cục đi ra núi lớn. Hắc hắc, Tống Duy Dương đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, đừng nói nặng. Như vậy nặng đề rồi, thương lượng một chút làm sao báo cừu. Cái kia gọi Tôn cái gì? Tôn Lâm, Trần Đào nói, đúng, Tôn Lâm, Tống Duy Dương nói, người này đắc bắt lại. Không thể để cho hắn lại lừa gạt nữ công đi thâm thành đương làm tiểu thư. Trần Đào nói, có chút khó khăn, hắn chết không thừa nhận chính là, những kia làm tiểu thư nữ công, mặc dù là bị lừa đi qua, nhưng hiện tại cũng giúp đỡ hắn nói chuyện, căn bản là không thừa nhận có chuyện này nhi. Tống Duy Dương cười nói, đã không thể giảng đạo lý, vậy thì nện tiền chứ sao? Nện tiền, Trần Đào nghe không rõ. Tống Duy Dương nói, dùng tiền có thể giải quyết sự tình, vậy thì căn bản không gọi chuyện này nhi. Trở lại đi ngủ, sáng sớm ngày mai khởi vào thành. Tống Duy Dương đứng dậy vỗ vỗ trên mông đít cho bụi. Hắn đêm nay ở thôn bí thư chi bộ ra. Trần Đào nhìn xem tinh không, lại nhìn xem Tống Duy Dương bóng lưng. Phun nói, ngày tốt cảnh đẹp, không hiểu phong tình, cũng không biết nhiều phiếm vài câu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.